Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290, rơi xuống vũ trụ chí bảo. Sáng tỏ hỗn độn tinh không bên trong, lơ lửng một nam hai nữ. Đây chính là tiến nhập tử kinh vũ trụ bí cảnh thông đạo. Tô Lăng Thiên ba người phía trước, xuất hiện một cỗ kịch liệt hỗn độn phong bạo, đang cuộn trào mãnh liệt lao nhanh. Phong bạo trung ương, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy đường kính ước chừng thập quang năm, lóe ra đâm người mắt huyễn lệ quang mang, đồng thời tràn ngập đáng sợ năng lượng ba động, lệnh bốn phía hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Tô Lăng Thiên xem chừng, không chí tôn cảnh thực lực, xâm nhập vòng xoáy phạm vi, trực tiếp liền bị rảo sát, thần hồn câu diệt, cũng liền mang ý nghĩa, muốn đi vào vũ trụ bí cảnh. Thấp nhất cánh cửa, đều có chí tôn cảnh thực lực. Vũ trụ bí cảnh, là một phương vũ trụ hình thành quá trình bên trong. Bản mệnh đi ra dị thứ không gian, có thể nhìn thành hỗn độn vũ trụ đồng bào huynh đệ tỉ muội. Cả cái hỗn độn vũ trụ, đã phát hiện vũ trụ bí cảnh, tổng cộng có 12 cái. Tử kinh vũ trụ bí cảnh, chính là một cái trong số đó. Thứ nhất đẳng cấp hỗn độn bí cảnh là tại hỗn độn vũ trụ hình thành về sau, dần dần hình thành dị thứ không gian, có thể nhìn thành hỗn độn vũ trụ nhi nữ. Hỗn độn bí cảnh số lượng có rất nhiều, trải rộng hỗn độn vũ trụ các nơi. Băng tuyết hỗn độn bí cảnh chỉ là một cái hình thành chỉ có vài ước năm nhỏ yếu hỗn độn bí cảnh. Đương nhiên, thần bí nhất, cường đại nhất bí cảnh phương thuộc nguyên thủy bí cảnh. Nguyên thủy bí cảnh, cả cái đã biết cương vực bên trong, chỉ xuất hiện một cái, nguy hiểm hệ số, so vũ trụ bí cảnh còn phải lớn hơn trăm lần trở lên. Liền hỗn độn vũ trụ đệ nhất nhân thanh liên sáng thế giả, cũng không dám xông loạn. Nguyên thủy bí cảnh, tại hỗn độn vũ trụ hình thành trước đó, đã xuất hiện, thậm chí tại dĩ vãng phá diệt luân hồi thời kỳ, đã tồn tại nguyên thủy bí cảnh bên trong. Các đại thế lực đã tìm được không ít dĩ vãng phá diệt luân hồi thời kỳ người, lưu lại di tích. Nguyên thủy bí cảnh cũng là hỗn độn vũ trụ bên trong thần bí nhất chỗ, diện tích của nó lớn nhỏ, so thánh giới còn phải lớn mấy lần. Hơn nữa, bởi vì tại nguyên thủy bí cảnh bên trong không thể lỗ sâu xuyên toa, cho nên ở bên trong chỉ có thể dựa vào phi hành. Có rất nhiều chưa biết cương vực, còn không bị thăm dò. Vô cùng thần bí, chúng ta tiến nhập tử kinh bí cảnh đi. Tô Lăng Thiên nhẹ giọng hướng về hai bên trái phải Tô Minh Nguyệt cùng Tiên Nhạc Chí Tôn nói ra. Ầm ầm ngưng đương ba người xâm nhập, khuấy động lên một trận cơn bão năng lượng. Giây lát ở giữa tiêu thất tại tinh không bên trong. Lúc này trước đến tử kinh vũ trụ bí cảnh, trừ thu thập tài nguyên, chế tạo vũ khí bên ngoài, Tô Lăng Thiên còn có một cái mục đích: chiếm lĩnh tử kinh vũ trụ bí cảnh, đưa nó biến thành thánh môn địa bàn, hỗn độn vũ trụ địa bàn. Đã bị các đại tộc bày chia cắt hoàn tất, muốn chiếm đoạt địa bàn, liền muốn cùng các đại trận doanh tiến hành chiến tranh toàn diện. Thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc bên trong thánh môn cũng đã không thể coi như phổ thông thông nội bộ nhân loại thế lực. Nếu như lại tại nhân loại cương vực mở rộng địa bàn, liền hội cùng toàn bộ nhân loại trận doanh giao chiến lên. Hiện tại thánh môn tuy có sức tự vệ, có thể chưa có giao chiến thực lực. Bởi vậy, tử kinh vũ trụ bí cảnh thành vì Tô Lăng Thiên lựa chọn tốt nhất. Cả cái hỗn độn vũ trụ bên trong kỳ thực có thập đại đỉnh phong thế lực, trừ ngũ đại trận doanh bên ngoài, còn có một liên minh tứ thánh địa. Một liên minh tức là thánh thần liên minh, là từ thập đại đỉnh phong chủng tộc xây dựng liên minh. Đỉnh phong cương vực tức là thánh thần liên minh địa bàn. Tứ thánh địa là từ một ít vũ trụ cường giả tối đỉnh tổ kiến cùng loại với tông môn thế lực. Đương nhiên cái này bốn đại thánh địa cũng không phải xông qua phá diệt luân hồi vũ trụ thánh địa. Phân biệt là cực đạo thánh địa, chiến thần cung, hồng mông thần điện, thiên địa minh. Mặc dù tổng thể thực lực yếu hơn ngũ đại trận doanh, có thể đỉnh phong thực lực lại không yếu tại bọn hắn. Thế lực của bọn nó địa bàn chính là 12 cái vũ trụ bí cảnh, trong đó 4 cái. Cái này cũng cho Tô Lăng Thiên muốn đem Tử Kinh vũ trụ bí cảnh biến thành thánh môn địa bàn, cho dẫn dắt Tử Kinh vũ trụ bí cảnh biến thành thánh môn địa bàn. Thánh môn sẽ thành hỗn độn vũ trụ đệ thập nhất đỉnh phong thế lực. Chói mắt vòng xoáy bên trong bay ra ngoài tam đạo thân ảnh, nam soái khí kinh người, nữ ngốc manh khả ái, cùng cao quý trang nhã. Đây chính là vũ trụ bí cảnh. Lần thứ nhất tiến nhập vũ trụ bí cảnh, Tô Lăng Thiên đứng tại giữa không trung, còn đi nhìn ra xa một phen. Nơi này bản nguyên uy áp bị hỗn độn vũ trụ mãnh liệt rất nhiều, ý vị này tại ngoại giới đánh ra một đường tùy tiện hủy hoại nhất phiến tinh giới lực lượng. Tại nơi này, chỉ có thể phá hủy một tòa mô hình nhỏ sơn phong. Tiên Nhạc, Minh Nguyệt, chúng ta xuống dưới tầm bảo đi. Giữa không trung, Tô Lăng Thiên hướng về hai người cười nói. Được rồi Lăng Thiên, hì hì, ta nghe ca ca. Ba người bắt đầu hạ xuống, từ mấy trăm triệu cây số cao không trung không ngừng hạ xuống. Không lâu sau đó, ba người cũng nhanh muốn hạ xuống mặt đất. Tô Lăng Thiên nhìn xuống xem xét, phía dưới hoàn cảnh là một chỗ cổ lão nguyên thủy xâm lâm, coi như thấp nhất nhỏ thụ mộc đều có đường kính hơn vạn cây số, cây cao hơn trăm vạn cây số. Cái này chỗ đó là thụ mộc, quả thực liền là từng tòa sơn mạch tồn tại. Quả nhiên vũ trụ bí cảnh bên trong hoàn cảnh đều là làm người như thế rung động. Siêu, ba người anh toàn rơi xuống. Đột nhiên, Tô Lăng Thiên cảm giác chân của mình trưởng tựa hồ bị thứ gì cho cấn lại. Sắc mặt hắn nhất biến, nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn nhục thân cường độ có thể là có thể so với tuyệt phẩm hồng mông thần khí, có thể làm cho hắn có cấn chân cảm giác, tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Không thể nào, vận khí cái này tốt, rơi xuống liền đạp trúng trọng bảo. Tô Lăng Thiên nhanh chóng rời chính mình chân, sau đó dùng thần lực đem bùn đất lật ra, một bộ hoa văn cổ lão bí văn lóe ra nồng đậm thần quang ngân sắc chiến giáp xuất hiện trong mắt hắn. Đáng sợ khí tức tại Tô Lăng Thiên bốn phía không ngừng khuấy động. Không thể nào, Lăng Thiên, vận khí của ngươi cái này cũng quá nổ tung đi. Rơi xuống liền đạp trúng một kiện chung phẩm vũ trụ chí bảo, còn là tiên thiên hình thành vũ trụ chí bảo. Tiên Nhạc Chí Tôn trực tiếp mắt trợn tròn, kinh ngạc dùng tay nhỏ che miệng của mình. Đây quả thực là trước nay chưa từng có. Bảo tạc thiên vận khí, vũ trụ bí cảnh khắp nơi là bảo không giả, có thể vũ trụ chí bảo còn là phi thường hiếm thấy khó gặp bảo vật. Ca ca thật tuyệt. Tô Minh Nguyệt cũng cao hứng vỗ tay nhỏ. Khả năng ta lớn qua soái, liền vũ trụ chí bảo đều bị ta soái khí hấp dẫn. Ngoan ngoãn tự động đưa tới cửa. Tô Lăng Thiên cao hứng mở ra chuyện vui nói. Mặc dù hắn rất giàu có thể rơi xuống một kiện tiên thiên trung phẩm vũ trụ chí bảo, là ai cũng hội cảm thấy vô cùng cao hứng. Xú Mỹ, Tiên Nhạc Chí Tôn nghịch ngợm cho Tô Lăng Thiên một bạch nhãn. Coi như dáng dấp đẹp trai, cũng phải học được khiêm tốn nha. Khiêm tốn biết hay không? Sau đó, trung phẩm vũ trụ chí bảo khí tức quá cường liệt, giây lát ở giữa liền hấp dẫn phụ cận dị tộc, cùng Tử Kinh vũ trụ bí cảnh thổ dân sinh linh. Vũ trụ bí cảnh bùn đất, 10 phần thần kỳ, có thể che đậy che toàn bộ bảo vật khí tức. Bởi vậy, vừa rồi che đậy đắp lên bùn đất không có bên trong có việc. Hiện tại, Chí bảo khí tức tự nhiên vô pháp ẩn tàng. Cái này là vũ trụ chí bảo khí tức. Khí tức khoảng cách ta cũng không xa. Ha ha, không nghĩ tới bản tôn vận khí như thế nổ tung. Phụ cận có một kiện vũ trụ chí bảo. Vũ trụ chí bảo là ta. Không ai cướp đi được. Một giây lát ở giữa, mấy đạo khí tức cường đại, điên cuồng hướng Tô Lăng Thiên nơi này vọt tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?